Tham gia game show tìm được ba ba. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không thể giao. Lâm Mạt Mạt lùi lại nửa bước. Bên cạnh, Lâm Trình nhìn món đồ trong tay Lâm Mạt Mạt. Cũng nhìn thấy đôi tay run rẩy do Lâm Mạt Mạt cố gắng quá mức. Ngay lúc đó, tổ đạo diễn định sẽ áp dụng với Lâm Mạt Mạt. Biện pháp cưỡng chế, Lâm Trình lên tiếng. Không phải là một thứ cấm kỵ gì cả. Chỉ là đồ chơi nhỏ mà con thường để bên cạnh. Không có ý nghĩa gì và cũng không ảnh hưởng đến quá trình ghi hình chương trình. Nhân viên ngơ ngác, dù sao thì cũng không được. Hơn nữa họ nhìn cái đó rõ ràng giống như tiền. Nhân viên định bác bỏ lời của Lâm Trình. Tuy nhiên khi ngước mắt lên, họ đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lâm Trình. Sức mạnh đáng sợ, vài nhân viên bị hốt hoảng. Nhìn nhau một cái rồi cùng co gan lại. Bởi vì không muốn ảnh hưởng đến quá trình quay phim bình thường. Đạo diễn chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt thả một con ngựa cho Lâm Mạt Mạt. Vậy chúng ta hãy nói vấn đề thứ hai nhé. Đạo diễn bước ra, khẽ họ là một tiếng. Nói, sau đó, lại cho nhân viên đưa những thứ đã được chuẩn bị sẵn trước cho Lâm Trình. Giải thích, trước tiên, trong cái túi này là giấy chứng nhận công việc và đồng phục của ba ba. Theo phân cấp gia đình của các bạn, công việc của ba ba là nhân viên giao ga, nơi làm việc cách đây 5 km ở trạm ga đường Lan Trường. Trong túi có địa chỉ cụ thể, ba ba cần tự đi làm và báo cáo đúng giờ cho ông chủ. Sau đó mới có thể bắt đầu công việc, nội dung công việc và lương bổng sẽ do ông chủ tự sắp xếp. Trên đây, ba ba đã hiểu chưa? Thấy Lâm Trình gật đầu. Đạo diễn lại lấy ra hai món đồ khác. Vật thứ hai là chìa khóa phòng của các bạn. Chỉ có một chìa khóa. Trong tương lai hai cha con sẽ sống ở đây một tuần. Hãy giữ chìa khóa cẩn thận. Đạo diễn đưa chìa khóa cho Lâm Trình. Cuối cùng, trong phong bì này là 200 tệ tiêu dùng của cả tuần này. Xin hãy giữ kỹ. Sau khi đã giao cho Lâm Trình tất cả các vật phẩm. Cuối cùng đạo diễn lại hỏi một câu cuối cùng. Trước khi trải nghiệm cuộc sống, hai cha con còn có câu hỏi gì không? Lâm Mạt Mạt lắc đầu. Lâm Trình, không có. Vậy thì nhóm 5, tập 1, mùa đầu tiên của chương trình, cuộc sống với ba ba, chính thức bắt đầu ghi hình. Khi đạo diễn ra lệnh, bắt đầu, một tuần sinh hoạt của cặp cha con Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt cũng chính thức bắt đầu. Lâm Trình liếc nhìn chìa khóa trong tay. Trên đó có nhãn ghi số. 303 là số tương ứng với căn phòng của họ ở tầng 3. Số 3, đi thôi. Lâm Trình lấy vali, nói với Lâm Mạt Mạt đang ngồi lơ đãng bên cạnh. Rồi quay lưng lại, đi vào tòa nhà chung cư phía sau. Cho đến khi Lâm Trình đi xa vài mét, Lâm Mạt Mạt mới tỉnh táo. Chạy đuổi theo bóng lưng của Lâm Trình. Cảm ơn, Lâm Mạt Mạt đuổi kịp Lâm Trình. Nhỏ giọng cảm ơn. Bé đang cảm ơn Lâm Trình vì vừa giúp bé giữ được số tiền đó. Lâm Trình không trả lời. Thấy vậy, Lâm Mạt Mạt nghĩ mình nói nhỏ quá. Đối phương không nghe thấy. Cho nên bé chạy bước nhỏ. Tiến lại gần Lâm Trình một chút. Sau đó tăng âm lượng. Nói, cảm ơn ba ba. Ban đầu Lâm Trình muốn nhắc Lâm Mạt Mạt lúc này chương trình đã bắt đầu ghi hình rồi. Nhóm đạo diễn mang theo thiết bị quay phim và thu âm chính xác. Dù bé có nói nhỏ, giọng của bé cũng sẽ được ghi lại. Nhưng cúi đầu nhìn thấy đôi mắt chân thành của bé, Lâm Trình từ bỏ suy nghĩ đó, chỉ cười nhạt một tiếng. Lúc này, cả hai đang đi trong hành lang tòa nhà dân cư. Tòa nhà cũ vẫn giữ nguyên kiến trúc hoàn toàn bằng gạch. Hành lang hẹp và tối tăm. Những vật dụng được chất đống hai bên làm cho hành lang càng trở nên chật hẹp và khó đi. Lâm Trình nhìn qua Lâm Mạt Mạt rõ ràng đang mất tập trung. Anh định nhắc nhở, đi đường cẩn thận, đừng va phải đồ đạc. Nhưng thấy Lâm Mạt Mạt đã lao thẳng vào một chiếc hòm gắn ở trước mặt. Cách chương.